Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân tập 374. Quỷ xuất hiện sau đó trực tiếp đi tới. Nó không có ẩn tàng nữa. Chỉ là bước chân của nó không hề nhanh, giống như là một người bình thường đi đường. Đây cũng có phải là một tin tức tốt. Ưng ca mày nhăn lại, hành động của quỷ không có nhanh liền nói rõ. Nó giết người rất là mạnh. Đây là một bắt đầu không xong. Bởi vì như thế rất có thể ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên sẽ bị giảm quân số. Tới tốt, tao đã sớm ở chỗ này chờ mày rồi. Đã như vậy, ăn tao một búa đây. Trương Vĩ lúc này mang theo búa liền xông ra ngoài. Trương Vĩ! Vương Sang Sang muốn kéo hắn lại, đáng tiếc là không có kéo được. Ưng ca duỗi tay ra hiệu nói, cứ để cho hắn đi đi. Đợt thứ nhất tiếp xúc nhất định là phải có người gánh chịu. Trong tay hắn có vũ khí linh dị, có tư bản để cùng lệ quỷ đối kháng. Hắn đã ra mặt, vậy chúng ta liền ở một bên quan sát tình huống. Lúc này cũng không phải là thời điểm hành động theo cảm tính. Trương Vĩ lúc này cũng vô cùng táo bạo. Trong lòng hắn nín một bụng hỏa. Hiện tại liền muốn tìm con quỷ này để mà trút giận. Quỷ không có bất kỳ động tác né tránh nào. Nó như trước hướng về phía Trương Vĩ đi tới. Cước bộ vẫn không chút hoang mang. Thế nhưng khi quỷ càng ngày càng đến gần, lúc này Ân Ca mới nhìn rõ, trong tay của con quỷ này cũng có mang theo đồ vật gì đó. Đó là một khúc gỗ. Khúc gỗ này như là một cái chân bàn, hẳn là từ đồ dùng trong nhà tháo ra. Hơn nữa khúc gỗ này đỏ tươi một mảnh, nước sơn như là màu máu đỏ tươi, tại dưới ánh sáng yếu ớt có vẻ vô cùng bắt mắt. Bởi vì trong tay của Trùng Vĩ có cầm búa, dẫn tới trong tay quỷ cũng có vũ khí sao? Ưng ca như có điều sở ngộ. Một người một quỷ lúc này đã tới gần. Trương Vĩ giơ lên búa, bổ vào đầu của con quỷ này. Đồng thủ vô cùng quả quyết, không có bất kỳ kéo dài. Quỷ lúc này cũng giơ khúc gỗ màu đỏ ở trong tay lên, hướng phía Trương Vĩ đập tới, đồng thời cũng không né tránh. Không tốt, quỷ muốn đổi Trương Vĩ. Giờ khắc này Ân Ca nhìn thấu ra mánh khóe, nhưng bây giờ đã chậm. Đoàn! Lúc này một tiếng súng chợt vang lên. Vương Sang Sang vào giờ khắc này lựa chọn bắn súng. Sau một khắc, Trương Vĩ dùng búa chặt đầu con lệ quỷ trước mắt này. Thế nhưng hắn lại không bị khúc gỗ màu đỏ kia đánh trúng. Ngược lại khúc gỗ màu đỏ bị bắn bay ra ngoài, rơi xuống bên cạnh. Thân thể của quỷ nặng nề ngã xuống đất, đã không có động tĩnh. Nhưng mà bên trong bóng tối lại có thân ảnh quỷ dị chậm rãi đi ra. Nó khom lưng đem khúc gỗ màu đỏ trên đất nhặt lên. Phía trên rõ ràng còn để lại một vết đạn. Còn có quỷ nữa sao? Đây không phải là chơi xấu sao? Trương Vĩ vừa định đắc ý một lát, lại nhìn thấy một bóng người xuất hiện, lập tức cả kinh. Tôi trước đó phản đoán không ra, con quỷ này có mức độ kinh khủng là không có cao. Chân chính nguy hiểm đến từ khúc gỗ ở trong tay của con quỷ kia. Không nên bị đồ vật kia đánh trúng, thì chúng ta liền sẽ không có việc gì. Hiện tại chúng ta động thủ, đem đồ vật kia đoạt lại. Ngàn vạn lần không nên để cho quỷ chạy thoát. Ưng ca lúc này thông qua quan sát hoàn toàn hiểu rõ, hành động của con quỷ này cũng không thông thả. Vừa rồi nó chỉ là cố ý làm bộ như thế. Không có chút nào do dự, hắn vọt thẳng đến chỗ con quỷ kia. Cái này là sở trường của tôi. Trương Vĩ lại lần nữa mang theo búa chạy thẳng đến con quỷ thứ hai. Nhưng mà lúc này con quỷ thứ hai lại chậm rãi lùi lại, thân hình ẩn nấp trong bóng tối. Thời điểm Trương Vĩ cùng với Ân Ca vọt tới thì trước mắt đã là một mảng bóng tối, cũng đã tìm không thấy dấu vết của con quỷ kia. Con quỷ này như là hư không biến mất. Không thấy rồi. Trương Vĩ kinh ngạc. Nó có thể biến mất trong bóng đêm. Điều này nó rõ. Tốc độ hành động của quỷ rất là quỷ dị. Có thể xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào ở bên cạnh chúng ta. Không tốt, Vương Sang Sang. Cô ấy gặp nguy hiểm. Sau đó Ân Ca ý thức được bỗng nhiên quay đầu đi. Lúc này, phía sau Vương Sang Sang, một đường nét hình người âm lãnh nhanh chóng hiện ra. Đồng thời khúc gỗ màu đỏ đã giơ lên. Đoàn! Lúc này Trương Vĩ nổ súng, một phát bắn lên trên khúc gỗ màu đỏ kia, đem nó bắn bay. không có mảy may tổn thương đến Vương Sang Sang. Nó dũng cảm như vậy sao? Tại trước mặt A Vĩ tôi mà dám đánh lén. Không lẽ không biết A Vĩ tôi được xưng là song cầm kim thân khách hay sao? Thuật bắn súng của tôi không phải chỉ là hư danh đâu. Trương Vĩ bắn súng rất là chính xác, phi thường tự tin, không chút nào lo lắng sẽ bắn trúng Vương Sang Sang. Mà sau khi một tiếng súng này vang lên, Ưng Ca liền xông ra ngoài. Mục tiêu của Ưng Ca không phải là quỷ, mà là khúc gỗ màu đỏ bị A Vĩ bắn bay ra kia. Ngay cả quỷ cũng biết phải trong thời gian ngắn nhất thu hồi lại cái đồ chơi này. Ưng Ca tự nhiên rõ ràng tác dụng của thứ này. Chỉ cần cướp đi, quỷ liền sẽ mất đi thủ đoạn giết người đáng sợ nhất. Như vậy trò chơi này có xác suất thắng rất là lớn. Thực sự là một người ngoài ý liệu. Ưng Ca lúc này trong lòng thầm nói. Trong lòng đối với Trương Vĩ, nhìn với cặp mắt khác xưa. Bởi vì người bình thường có thể làm đến mức này vô cùng ít. Nhưng mà quỷ hành động cũng không có bởi vì Trương Vĩ bắn súng mà dừng lại. Mất đi khúc gỗ màu đỏ kia, quỷ vẫn như trước tập kích Vương Sang Sang. Một đôi tay âm lãnh từ phía sau trong bóng tối đưa ra, ôm lấy cổ của cô ta. Đồng thời một lực kéo vô cùng mạnh mẽ, kéo Vương Sang Sang hướng phía trong bóng tối ở phía sau thổi lùi. Vương Sang Sang lúc này thân thể treo ở giữa không trung, hai chân không có biện pháp chạm đất, liều mạng giãy dụa. Nhưng không làm nên chuyện gì. Lực lượng mạnh mẽ làm cho cô ta hầu như là muốn bất tỉnh đi. Cứu đồng đội! Trương Vĩ lập tức phản ứng lại. Muốn cứu người, thế nhưng đã chậm. Tốc độ của hắn không đủ nhanh. Nhưng Ưng Ca lại đã tới bên cạnh Vương Sang Sang. Bớt quá lúc này, Ưng Ca có hai lựa chọn. Hoặc là cứu Vương Sang Sang, hoặc là cầm khúc gỗ màu đỏ. Hai, chọn một. Con quỷ này muốn dùng sinh mệnh của Vương Sang Sang cùng mình trao đổi. Cho nên, Vương Sang Sang trốn nhất thời không có bị vặn gãy cái cổ. Ưng Ca tâm tư nhanh nhẹn, ngay lập tức phản ứng lại. Hắn không chút nào do dự, trực tiếp nặng nề đụng vào bóng người trong bóng tối ở phía sau lưng Vương Sang Sang. Quỷ bị va chạm, buông lỏng ra Vương Sang Sang, biến mất không thấy. Sau đó trong bóng tối đưa ra một cánh tay, cầm lấy khúc gỗ màu đỏ, sau đó lại ẩn nấp ở trong bóng tối. Làm tốt lắm! Trương Vĩ biểu dương Ưng Ca. Vương Sang Sang sờ sờ cái cổ, cô ta hô hấp dần dần bình phục lại. Nếu như vừa rồi cậu cầm đi khúc gỗ màu đỏ kia, thì chúng ta liền sẽ thắng. Cứu tôi không phải là một ý kiến hay. Lấy năng lực của cậu, khẳng định cũng nhìn ra được điểm này. Nếu không Dương Giang sẽ không có chọn cậu. Dương Giang chọn tôi, mục đích cũng không phải là vì thắng, mà là để chiếu cố các cậu. Ưng Ca bình tĩnh nói, lúc cần thiết, tôi có thể chết. Còn các cậu thì không thể chết. Đổi thành hắn lúc còn làm người đưa thư thì hắn tuyệt đối sẽ đi lấy đồ vật mà không phải là đi cứu người. Trương Vĩ nói, đừng có nói như vậy. Vừa rồi một ván kia coi như là hòa nhau. Hiện tại thời gian còn sớm, trò chơi này vẫn còn tiếp tục. Bằng vào tôi vừa rồi biểu hiện một phen kia, cuối cùng thắng được nhất định là chúng ta. Hy vọng là như vậy. Vương Sang Sang lãnh đạm nói, sự tình đã xảy ra, vậy cũng không cần thiết nói cái gì nữa. Vẫn là chuẩn bị ứng đối với sự tình sắp phát sinh. Mà cùng lúc này, Dương Giang ở bên ngoài khách sạn Hòa Bình vẫn chưa có rời đi. Hắn lúc này không có nhúc nhích, đứng tại chỗ đã một hồi lâu. Thế nhưng, trong đoạn thời gian này cũng không phải là hắn không có làm gì. Bởi vì ở dưới chân của hắn không biết lúc nào đã chảy ra một vũng nước. Nước âm lãnh, sâu thẳm, che mất đi hai chân của hắn. Đồng thời không chỉ là khu vực này, phụ cận đường phố, đường cái, cửa hàng, tòa nhà, hầu như hơn nửa thành phố Đại Xương đều bị một tầng nước bao trùm. Hơn nữa phạm vi này còn đang tăng thêm. Mục đích của Dương Giang ở thời khắc này rất là đơn giản. Hắn muốn dùng nước quỷ hồ phong tỏa toàn bộ thành phố Đại Xương, chặn lại hành động của quỷ. Chỉ cần ba người Trương Vĩ, Vương Sang Sang và Ưng Ca ở trong khách sạn Hòa Bình kiên trì được một đoạn thời gian, không có bị thua, thì màn trò chơi này chính là hắn thắng. Dẫm tại bên trong vũng nước âm lãnh, rõ ràng vũng nước không có sâu. Thế nhưng cúi đầu nhìn lại thì lại như là một mảnh vực sâu, sâu không thấy đáy. Thậm chí tại bên trong vũng nước còn có rất nhiều thi thể đáng sợ trôi nổi lơ lửng. Những thi thể này hình như đều còn sống, đều mở to một đôi mắt quỷ dị nhìn chằm chằm người ở bên trên mặt nước. Giống như những thi thể này tùy thời đều muốn xông lên đem người kéo vào bên trong vũng nước sâu không thấy đáy này, hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này. Đây là lực lượng linh dị của quỷ hồ. Lưu Kỳ nhìn thì thấy hết hồn. Mặc dù đã kịp chuẩn bị, nhưng chân chính khi nhìn thấy quỷ hồ bao phủ hơn nửa thành phố Đại Dương, vẫn như trước, trong lòng thầm kinh hãi. Chỉ cần Dương Gia nguyện ý, mảnh quỷ hồ này hoàn toàn có thể đem cả một tòa thành thị này nhấn chìm vào bên trong nước. Càng chưa nói đến người bình thường sinh hoạt trong tòa thành thị này. Thế nhưng, quỷ hồ bao trùm cả một thành phố cũng chỉ là vì đối phó với một con quỷ. Quỷ cầu nguyện mặc dù nhìn không thấy, nhưng nếu như tiếp xúc với quỷ hồ, liền nhất định sẽ hiện ra trong nước. Đây cũng là đặc tính linh dị của quỷ hồ. Có thể chiếu rõ ra một ít quỷ không tồn tại trong hiện thực. Chỉ là quỷ hồ xâm nhập hiện thực quá chậm, trừ phi cậu sớm chuẩn bị. Bằng không, tại trong quá trình đối kháng linh dị, rất khó có thời cơ để mà xuất thủ. Dương Gia, dựa theo loại tốc độ này, đại khái là bao lâu chúng ta có thể xuất thủ? Lưu Kỳ hỏi thầm nói. 10 phút đồng hồ. Dương Gia cũng không có giấu giếm, nói thẳng. Hắn cũng không lo lắng bị quỷ nghe thấy. Động tĩnh lớn như vậy, quỷ cầu nguyện đã sớm phát hiện ra. Thế nhưng, quỷ đang chịu ràng buộc của quy tắc trò chơi. Cho dù là biết Dương Gia đang làm cái gì, cũng không có biện pháp ngăn cản. Chỉ cần quỷ hồ của Dương Gian không xâm lấn vào bên trong khách sạn Hòa Bình là được. Hiện tại thời gian là 11 giờ 40 phút. Nói cách khác, Trương Vĩ, Vương Sang Sang, bọn họ còn cần phải chống đỡ 10 phút đồng hồ. Chuyện này độ khó cũng không nhỏ. Vừa rồi tôi đã nghe thấy được bên trong truyền đến tiếng súng. Hẳn là đã cùng quỷ đối kháng. Hiện tại không biết tình hình thế nào. Hy vọng bọn họ đều không sao. Lưu Kỳ cau mày rất lo lắng. Thế nhưng, hắn hiện tại không giúp được gì. Lo lắng cũng vô ích. Chúng ta cần phải tin tưởng bọn họ. Dù sao đã trải qua nhiều chuyện như vậy đều còn sống. Không có dễ dàng sẽ chết ở đây đâu. Hơn nữa sự tình hôm nay nhất định phải giải quyết. Bằng không tai họa ngầm rất là lớn. Thần sắc Dương Gian bình tĩnh nói. Lưu Kỳ gật đầu, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi. 10 phút đồng hồ nhìn giống như là rất ngắn, nhưng đối với người đang ở bên trong khách sạn Hòa Bình thì vô cùng dài. Bởi vì theo thời gian trôi qua, quỷ sẽ càng ngày càng hung hãn, tần số tập kích cũng sẽ càng lúc càng nhanh, không cẩn thận liền sẽ có người chết đi. Lúc này, vừa rồi trải qua một phen va chạm, Ưng Ca cùng với Vương Sang Sang đã hiểu một ít đặc tính của quỷ, trong lòng dần dần có một chút lòng tin. Bọn họ và Trương Vĩ tụ chung lại một chỗ, không có đi loạn nữa, vẫn là đợi tại bên trong đại sảnh trống trải này. Quỷ lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện ở trong bóng tối gần đây. Toàn bộ khách sạn Hòa Bình chẳng khác nào là nằm ở bên trong quỷ vực của lệ quỷ. Nhưng trước khi quỷ xuất hiện là có dấu hiệu. Đầu tiên là không khí xung quanh sẽ thay đổi, vô cùng âm lãnh. Đồng thời trong bóng tối sẽ xuất hiện một đường nét của một người. Tôi tính toán qua thời gian. Từ khi quỷ xuất hiện đến khi tập kích chúng ta, quỷ cần đại khái khoảng 3 giây thời gian. Ưng Ca lúc này đem tin tức mà mình quan sát được nói ra. 3 giây này là thời gian cho chúng ta phản kích. Thế nhưng quỷ là sẽ không chết. Coi như là Trương Vĩ đem một con quỷ chém ngã xuống đất thì vẫn còn xuất hiện con quỷ thứ hai. Kế tiếp đem mang trò chơi này tiến hành tiếp. Cho nên chúng ta chỉ có thể tốn thời gian. Đương nhiên, nếu có cơ hội tốt nhất là đoạt lấy khúc gỗ màu đỏ ở trong tay của lệ quỷ. Bớt quá cho dù là thành công cướp đi vũ khí của lệ quỷ thì cũng ngàn vạn lần không nên sơ ý. Quỷ một khi gần người thì cũng có thể dễ dàng vặn gãy cổ của các cậu. Đương nhiên, trò chơi linh dị này cũng không phải là khắp nơi đều quá nguy hiểm, vẫn là tồn tại khu vực an toàn. Cũng tỉ như vị trí hiện tại bây giờ của chúng ta, bởi vì bên ngoài cửa sổ có tia sáng chiếu vào, cho nên quỷ là sẽ không hiện ra ở trong ánh sáng. Tôi hiểu rồi, cậu nói đã rất là cặn kẽ. Vương Sang Sang gật đầu, người có kinh nghiệm chính là không giống nhau. Trong thời gian ngắn ngủi mấy phút, liền đem tin tức của quỷ phân tích rõ ràng, ngay cả khu vực an toàn đều xác định ra được. Ưng Ca nhìn chằm chằm vào ánh sáng chiếu từ bên ngoài cửa sổ nói. Bất quá cũng đừng cao hứng quá sớm. Dựa theo tôi tính, nơi an toàn này chẳng mấy chốc nữa sẽ bởi vì các hiện tượng linh dị mà dần dần biến mất. Càng là tiếp cận đến 12 giờ, ánh sáng liền sẽ càng ít đi. Hắn còn chưa nói xong, không biết là đúng dịp hay là do linh dị ảnh hưởng, mà khu vực có ánh sáng, vị trí của bọn họ đang đứng đột nhiên tối sầm lại. Ngoài cửa sổ còn biết lúc nào bay tới một đám mây đen che lại ánh sáng. Mà ở bên ngoài khách sạn, Dương Giang cũng không có nhìn thấy có bất kỳ đám mây đen che ánh sáng nào. Bên trong cùng với bên ngoài khách sạn, trông thấy cảnh vật căn bản là không giống nhau. Ánh sáng biến mất, lập tức đổ qua khu vực an toàn. Ưng Ca lập tức nói. Đằng trước cũng có ánh sáng yếu ớt bao phủ khu vực. Chỉ cần đi tới khoảng chừng 10 thước là có thể tạm thời an toàn một ít. Nhưng bọn họ biết quỷ đang ẩn nấp ở xung quanh, tùy lúc chuẩn bị tập kích bọn họ. Ánh sáng biến mất thì sợ cái gì chứ? Tôi còn có ngọn đèn. Chỉ cần thắp sáng là có ánh sáng rồi. Trương Vĩ lúc này tùy tiện nói, hắn lấy ra một cái đèn màu vàng. Cái đèn này là đèn thi dầu trước kia Dương Gian đưa cho hắn. Ưng Ca lại lập tức nói. Cậu tốt nhất là đừng có làm như vậy. Sau khi đốt đèn thi dầu, mặc dù có thể soi sáng ra lệ quỷ, thế nhưng cậu sử dụng vật phẩm linh dị thì cũng đồng nghĩa với đề cao độ khó của trò chơi này lên. Đến lúc đó, mức độ kinh khủng của quỷ nhất định là sẽ có thay đổi. Mà ngọn đèn đối với chúng ta cũng không có trợ giúp gì lớn, không thể sản sinh ra ảnh hưởng mang tính quyết định. Hơn nữa, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, hoàn toàn có thể trong bóng đêm nhận ra lệ quỷ. Vì một chút ánh sáng mà đề cao mức độ kinh khủng của quỷ, bút trưởng này không có lời. Có lầm hay không? Đồ vật tốt như vậy thế mà không cho phép dùng. Trương Vĩ oán trách nhưng vẫn là nghe theo lời của Ưng Ca khuyên lơn, không có lựa chọn đốt đèn thì dầu lên. Hắn cũng không muốn hố đồng đội. Hành động! Ưng Ca dẫn đầu đi ở phía đằng trước trong bóng tối, hắn phụ trách mở đường. Tiếp đó là Vương Sàng Sàng theo sát phía sau, Trương Vĩ thì đi ở phía cuối cùng. Bọn họ nhanh chóng đi trong bóng đêm đi tới, hướng phía địa phương có ánh sáng đi tới. Nhưng mà đi chưa được hai bước, Ưng Ca đột nhiên dừng bước. Hắn cảm nhận được xung quanh có khí tức âm lãnh bao phủ. Trong bóng tối giống như có đường nét của một người đã sớm đứng ở chỗ đó, lặng yên không một tiếng động, chờ đợi bọn hắn. Không tốt! Sắc mặt của Ưng Ca chợt biến. Hắn thấy không rõ lắm ở đằng trước, chỉ là bằng vào kinh nghiệm, vô ý thức tránh né qua một bên. Loại động tác tránh né này đã cứu hắn một mạng. Hắn cảm thấy có đồ vật gì trong bóng đêm gào thét mà qua, mang theo một luồng gió âm lãnh, như có đồ vật gì ở giữa không trung xẹt qua. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng Ân Ca hiểu rõ, mình mới vừa rồi bị quỷ tập kích, kề cận cái chết đi một vòng trở về. Hoàn toàn nhìn không thấy quỷ tập kích, lần này nguy hiểm, lại càng nguy hiểm tránh được một kiếp. Thêm một lần như vậy nữa, mình có lẽ sẽ không có may mắn như vậy. Bất quá quỷ có năng lực giết chết chúng ta, thì chúng ta cũng có thủ đoạn phản kích quỷ. Trò chơi linh dị này còn có thể chơi. Ưng Ca trong lòng thầm nói. Hắn không dám khinh thường, tiếp tục đi tới. Thế nhưng lộ tuyến lại xảy ra biến hóa, không có hướng phía nơi có ánh sáng thẳng tiến nữa, mà là đi vòng đằng trước. Đi theo tôi, không nên đi đường thẳng, lách qua một chút. Quỷ ngay tại đằng trước đang chờ đợi chúng ta tự chui đầu vào lưới. Hiện tại không nghe thấy tiếng bước chân của quỷ, vị trí của nó rất là khó tập trung. Ưng Ca lúc này lớn tiếng kêu lên. Trong lòng Phương Sang Sang rùng mình một cái, lập tức thay đổi phương hướng, lượn quanh trái phải, để cho đường đi tới trở nên phức tạp, không thể suy đoán được. Thế nhưng phương hướng phỏng định là không đổi. Đừng có sợ, để tôi giải quyết cái đồ chơi kia. Trương Vĩ mang theo búa trong bóng đêm nghênh ngang, một đôi mắt trừng lớn, nỗ lực tìm ra vị trí của lệ quỷ. Thế nhưng lại không có thu hoạch được gì. Hắn cũng không có mắt quỷ, không có biện pháp nhìn thấu mảnh hắc ám này. Hữu kinh vô hiểm. Lúc này Ân Ca thở phào nhẹ nhõm. Hắn đứng ở địa phương có ánh sáng bao phủ, tạm thời an toàn được một chút. Mà có sự thành công của hắn, Vương Sàng Sàng cũng rất nhanh từ một phương hướng khác lượn quanh đi tới, đi vào trong nơi có ánh sáng bao phủ. Tôi không có bị tập kích. Lần này người mà quỷ để mắt tới hẳn là cậu, còn có Trương Vĩ. Đối với quỷ mà nói, cậu và Trương Vĩ có uy hiếp là lớn nhất. Cô ta kết hợp tình huống của mình, suy tính hành động của quỷ. Trương Vĩ còn chưa có xuất hiện, mục tiêu của quỷ là hắn. Ưng Ca sầm mặt lại. Bất quá đây là không có biện pháp gì. Ba người hành động, quỷ giữa đường ngăn cản, không thể không tách ra lượn quanh được. Sau đó quỷ lại nhằm vào người lạc đàn để mà động thủ. Chỉ là như vậy thì bọn họ lập tức liền sẽ giảm nhân số. Trương Vĩ không thể chết được. Trong tay hắn có vũ khí linh dị có thể đối kháng lệ quỷ. Cô đợi ở đây, tôi đi tìm hắn. Ưng Ca nói. Không cần hỗ trợ đâu. Trương Vĩ tôi không sợ con quỷ này đánh lén. Hôm nay, liền để con quỷ này khai mở nhãn giới, để cho hắn biết cái gì gọi là sức phản kháng, được huấn luyện nhiều năm. Thanh âm của Trương Vĩ từ trong bóng tối truyền đến. Hắn nghe được hai người đối thoại, biểu thị không cần giúp, mình có thể làm được. Vương Sang Sang nói, Trương Vĩ, đừng có khoe khoang cậy mạnh, thực sự không được thì đốt đèn thi dầu lên, trước qua cửa ải này rồi lại nói. Không được, hiện tại không thể đốt đèn. Ưng Ca lắc đầu nói, lúc này đốt đèn như vậy Trương Vĩ phản kích liền sẽ chịu ảnh hưởng. Quỷ một khi tập kích, hắn tất chết không thể nghi ngờ. Lần này Trương Vĩ nói đúng, liền con quỷ liều mạng, chỉ cần phát hiện xung quanh có khí tức âm lãnh, phán đoán vị trí của quỷ, trước một bước động thủ, hắn có thể thắng. Lời nói này đúng, các cậu đừng có cả ngày lo lắng cho tôi. Tôi có thể so với các cậu lợi hại hơn đó. Trương Vĩ trả lời nói, đồng thời hắn dừng bước lại không cử động nữa, mà là vểnh tai lắng nghe động tĩnh nơi xung quanh. Nghe âm thanh mà biết vị trí, đây là kiến thức cơ bản của hắn. Trương Vĩ không có động đậy, đứng trong bóng đêm chẳng khác nào là đang thủ, đang chờ quỷ tự chui đầu vào lưới. Bên trong yên tĩnh, cách chỗ Trương Vĩ đứng vài mét, lệ quỷ lúc này lại lần nữa biến mất không thấy. Sau đó một đường nét mơ hồ từ từ hiện ra phía sau Trương Vĩ. Trương Vĩ vẫn không nhúc nhích, còn đang vẫn tai lắng nghe động tĩnh. Đường nét của quỷ càng phát ra rõ ràng. Thế nhưng trong bóng đêm, người bình thường căn bản là không có nhìn thấy. Coi như là Trương Vĩ vĩ đại cũng không có khả năng nhìn thấy. Bởi vì quỷ không có đi đường, loại phương thức di động này là lặng yên không một tiếng động. Sau khi quỷ hoàn toàn xuất hiện thì nó giơ lên khúc gỗ màu đỏ ở trong tay. Nhưng mà còn chưa có xuất thủ thì động tác đang giơ lên khúc gỗ dường như sinh ra một tiếng vang rất là nhỏ. Sau một khắc, một thanh búa màu đỏ trong bóng đêm xẹt qua, tinh chuẩn không có sai lầm, bổ vào đầu của lệ quỷ. Lệ quỷ bị thương nặng, cứng ngắc ngã xuống đất. Tôi chém được nó, nhanh, tìm khúc gỗ. Trương Vĩ hưng phấn hô to nói. Lúc này Ân Ca nghe được động tĩnh, không đợi Trương Vĩ nói chuyện, cũng đã liền xông ra ngoài. Khoảng cách giữa hai người cũng không xa. Rất nhanh Ân Ca liền xông lại. Hắn đạp trúng cổ thi thể âm lãnh, ngã xuống đất kia, lập tức duỗi tay đi sờ. Một khúc gỗ màu đỏ ở trong bóng đêm bị Ân Ca chộp trúng. Nhưng khi Ân Ca trong lòng đang vui mừng, đã tìm thấy, chuẩn bị đoạt lấy, thì một đầu khác của khúc gỗ bị đồ vật gì đó bắt lại, khí lực lớn đến kinh người. Suýt chút nữa là đem khúc gỗ màu đỏ đã đoạt trở về. Còn quỷ thứ ba xuất hiện rồi, chặt nó đi, ngay tại đằng trước. Ưng Ca vội vàng kêu là. Yên tâm, tôi đã nghe thấy được. Trương Vĩ càng là có lòng tin, hắn lại lần nữa hướng phía động tĩnh truyền tới, bổ ra một búa. Sau đó trong bóng tối, cổ lực lôi kéo lập tức biến mất. Thành công, nhanh lên, lùi về. Ưng Ca thành công cướp đi khúc gỗ màu đỏ ở trong tay lệ quỷ. Hắn còn không kịp vui sướng, lôi kéo Trương Vĩ liền hướng vị trí của Vương Sang Sang, nơi có ánh sáng chạy tới. Rất nhanh, hai người thành công rút khỏi khu vực hắc ám, đi tới địa phương tạm thời an toàn. Biểu hiện của cậu thật là làm cho người ta kinh ngạc. Cái trò chơi linh dị này, cơ hội chúng ta thắng rất là lớn. Ưng Ca nhìn khúc gỗ màu đỏ ở trong tay nói. Trương Vĩ đắc ý nói. Đó là đương nhiên, trò chơi này đối với tôi mà nói chẳng có khó khăn gì. Một búa bổ xuống thì cái đồ chơi kia chỉ có chết. Đừng cao hứng quá sớm, các trò chơi linh dị còn chưa kết thúc mà. Vương Sang Sang bình tĩnh nói. Ưng Ca nói. Đã không có khúc gỗ màu đỏ này thì quỷ muốn giết người cũng không có khả năng giết người trong nháy mắt. Cho dù là muốn giết người cũng có thể để cho chúng ta một chút thời gian để mà phản ứng. Đến lúc đó chúng ta hoàn toàn có thể phản kích. Từ giờ trở đi, chúng ta chỉ cần không phân tán, cứ cố thủ đến 12 giờ, độ khó cũng không lớn. Lời tuy là như vậy, nhưng hắn hiểu được, nếu như không phải Trương Vĩ có biểu hiện kinh diễm, thì trò chơi này đã thua. Dù sao, trong trò chơi, Trương Vĩ trước sau 3 lần bổ trúng quỷ, biểu hiện như vậy, nếu như Ân Ca còn không bắt được cơ hội. Như vậy, hắn với thân phận là người đưa thư, đã trải qua nhiều nhiệm vụ đưa thư, có thể nhảy lầu đi chết. Chúng ta bây giờ là 3 người, 2 kiện vũ khí, đối phương tay không tất sắc. Đây không phải là chúng ta đang ở thế áp đảo hay sao? Không nghĩ tới, A Vĩ tôi cũng có một ngày trở thành bắp đùi. Trương Vĩ phát ra tiếng cười thô bỉ. Bên trong đầu lại bắt đầu tưởng tượng. Về sau, mình cũng giống như là đại ca tại trong giới linh dị kiếm ra trò. Đi đến chỗ nào đều có người cung kính hô một tiếng A Vĩ Ca. Bất quá cuối cùng còn phải cẩn thận quỷ phản công. Thời gian trò chơi kết thúc đã sắp tới. Tần số quỷ tập kích chúng ta sẽ cao hơn trước đó. Cẩn thận không cuối cùng là bị té nhào. Ưng Ca không có quá mức hài lòng. Hắn như trước vô cùng bình tĩnh. Cậu nói đúng, quỷ lại muốn tới rồi. Vương Sang Sang ngẩng đầu lên nhìn. Cửa sổ đang dần dần biến mất. Cũng không phải chỉ có cửa sổ ở chỗ bọn họ đang đứng biến mất, mà là tất cả cửa sổ ở bên trong khách sạn đều biến mất. Tia sáng đều ở đây biến mất. Rất nhanh, ở đây sẽ không có khu vực an toàn. Đều tụ lại chung một chỗ đi, không quản xảy ra chuyện gì, đều đừng có đi lại. Ưng Ca nhìn khúc gỗ màu đỏ ở trong tay, nhắc nhở nói. Đồ chơi này quỷ có thể dùng để đánh người, thì hắn đương nhiên cũng có thể dùng để đuổi quỷ. Không sai biệt lắm. Theo thời gian trôi qua, Dương Giang cũng đã làm xong chuẩn bị. Dưới chân hắn, nước lan tràn ra toàn bộ các ngõ ngách trong thành phố Đại Xương, đem tòa thành thị này ngầm ở bên trong nước hồ âm lãnh. Mặc dù mực nước không sâu, thế nhưng đã đủ dùng. Chỉ cần nước hồ có thể xác định được vị trí của lệ quỷ, như vậy Dương Giang có thể lập tức động thủ, đem quỷ cầu nguyện đánh vào bên trong quỷ hồ, để cho nó mãi mãi cũng không ra được. Chuẩn bị động thủ, Lưu Kỳ. Cậu một chút nữa chỉ cần bảo hộ cho Miêu Tử Thiện là được. Tôi tới xử lý con quỷ này. Dương Giang lúc này mở miệng nói. Yên tâm đi, tôi sẽ lưu ý. Lưu Kỳ gật đầu. Dương Giang căn dặn sau đó liền lập tức bắt đầu hành động. Dựa theo quy tắc trò chơi của quỷ thì cấm chỉ có người ngoài tiến vào khách sạn Hòa Bình quấy nhiễu trò chơi linh dị. Cho nên hắn không có lập tức lựa chọn xâm lấn khách sạn Hòa Bình, mà là lựa chọn cùng quỷ hồ từ từ vây khốn tòa cao ốc này. Linh dị quỷ hồ có thể dễ dàng ảnh hưởng. Lập tức mặt đất ở phụ cận bắt đầu chìm xuống, từ từ bị một tầng nước không đáng chú ý thôn phệ. Cả tòa khách sạn Hòa Bình cũng theo đó hạ xuống. Thế nhưng nước vẫn chưa chảy vào bên trong khách sạn Hòa Bình, vì vậy loại biến hóa này căn bản không tính là làm trái. Theo mặt đất chìm xuống, chiều sâu càng ngày càng lớn, tòa cao ốc này không ngừng hạ xuống, cuối cùng lại rơi vào trong một cái hố sâu sắp bị vùi lấp. Cần phải trong thời gian ngắn nhất bao phủ cái tòa nhà này, sau đó thông qua quỷ vực trực tiếp đem ba người Trương Vĩ, Vương Sang Sang, Ưng Ca kéo ra ngoài. Trò chơi linh dị này sẽ kết thúc. Thông qua nước quỷ hồ bao phủ, phong tỏa toàn bộ thành phố Đại Dương, đem lệ quỷ triệt để phong tỏa ở bên trong, để cho nó không có đường thoát. Để lúc đó, quỷ khẳng định sẽ ở bước ngoặt cuối cùng, lại lần nữa khởi động lại. Thế nhưng, nó có thể khởi động lại, mình cũng có thể khởi động lại. Dù thời gian mình khởi động lại không lâu, như là lệ quỷ khởi động lại. Mà trong nháy mắt đó, mình sẽ trực tiếp dùng đinh đóng hoa tài giam giữ nó, triệt để kết thúc sự kiện linh dị lần này. Dưới chân của Dương Giang, từ bên trong nước nổi lên một thanh trường thương. Lần động thủ này, hắn nhất định phải dốc hết toàn lực, đồng thời còn phải làm đến hoàn mỹ. Tuyệt đối không thể để cho con lệ quỷ này chạy thoát, cũng không thể để cho con lệ quỷ này thuận lợi tiến hành lần thứ hai khởi động lại. Nước quỷ hồ đang nổi lên, xung quanh mặt nước càng ngày càng sâu. Lúc đầu chỉ là không qua mắt cá chân, đến hiện tại đã qua gối. Miêu Tiểu Thiện, chúng ta ly khai nơi này, đi đến trên sân thượng của tòa nhà ở phụ cận đứng đi. Dương Giang muốn bao phủ khách sạn Hòa Bình này, đem quỷ giam giữ. Chúng ta ở lại đây sẽ bị tác động đến. Lưu Kỳ nói xong, hắn lập tức mang theo Miêu Tiểu Thiện rút lui khỏi, tìm một cái địa phương cao để mà đứng, sợ bị quỷ hồ bao phủ. Miêu Tiểu Thiện không có cự tuyệt, lập tức đi theo Lưu Kỳ rút lui khỏi đây. Theo nước hồ xung quanh càng ngày càng sâu, thời gian cũng dần dần tới 11 giờ 50 phút. Còn lại 10 phút sau cùng, màn trò chơi này liền sẽ kết thúc. Thế nhưng, tại trong 10 phút cuối cùng này, bên trong khách sạn Hòa Bình, cả ba người Trương Vĩ, Phương Sang Sang, Ân Ca lúc này lại đang đối mặt với nhiều lần tập kích đáng sợ của lệ quỷ. Lúc này xung quanh đã không có bất kỳ ánh sáng nào, khắp nơi đều là một mảnh hắc ám. Ánh mắt của người bình thường căn bản là cái gì cũng đều không có nhìn thấy, hết thảy đều toàn bộ dựa vào cảm giác. Quỷ ở trong trò chơi lúc này đang du đãng ở xung quanh ba người. Mặc dù quỷ mất đi vũ khí trong tay, thế nhưng quỷ ở bên trong trò chơi lại như cũ vẫn còn, bởi vì quỷ không có biện pháp giết người. Coi như là thật bị Trương Vĩ dùng búa bổ trúng, thì cũng sẽ có quỷ mới sẽ xuất hiện lần nữa, tiếp tục tiến hành cái trò chơi linh dị này. Mặc dù màn trò chơi này đã hết khả năng công bằng, nhưng trên thực tế, người thì sẽ chết đi, còn quỷ sẽ không chết. Đây chính là điều không công bằng lớn nhất. Tới rồi. Khí tức âm lãnh lặng yên không tiếng động, hội tụ ở bên cạnh. Chỉ có đối với người tương đối nhạy cảm với linh dị, đồng thời đã trải qua nhiều tình huống linh dị, tinh thần vững vàng thì mới có thể trong bóng đêm tập trung phương vị chính xác. Bằng không, nội tâm một khi hoang mang, sự chú ý cùng với cảm giác nhạy cảm sẽ mất đi, sẽ bỏ quên những biến hóa rất là nhỏ này. Như vậy sẽ không có biện pháp xác định phương hướng của quỷ. Mà quỷ từ khi xuất hiện đến khi tập kích, trước sau chỉ có 3 giây đồng hồ. Cho nên động thủ nhất định là phải quả quyết. Lúc này Ân Ca xuất thủ, hắn xách trong tay khúc gỗ màu đỏ. Đối với mảnh hắc ám ở bên cạnh quét ngang tới, một tiếng vàng lặng lẽ vọng lại, tựa như là khúc gỗ đã đánh trúng vào trên người của một con quỷ. Trong bóng tối, một đường nét âm lãnh vừa mới nổi lên bị đánh trúng, lại trực tiếp ngã bay đi ra ngoài. Bên trong hắc ám truyền đến âm thanh thi thể lăn lộn. Cuối cùng không biết lăn đến chỗ nào, cho đến khi tất cả thanh âm đều biến mất. Khúc gỗ màu đỏ sau khi đánh trúng lệ quỷ, lại có thể trực tiếp đem quỷ đánh bay ra ngoài. Ân Ca cảm thấy kinh dị. Hắn mặc dù có lực đạo rất là lớn, nhưng còn xa không đủ để đem một tử thi nặng nề đánh bay ra xa mười mấy mét. Khả năng duy nhất chính là khúc gỗ màu đỏ có lực lượng linh dị nào đó. Mặc dù dáng vẻ khó coi, nhưng không có chút nào nghi ngờ đây là một kiện vũ khí linh dị. Nhưng quỷ sau khi bị đánh bay, xung quanh khí tức âm lãnh lại chưa có tiêu tán, vẫn còn đang ngưng tụ. Có một đường nét âm lãnh ẩn giấu trong bóng đêm ngưng tụ. Quỷ trước đó tập kích thất bại, thế nhưng tập kích mới lại sắp đến. Chỉ cần không có phòng vệ, như vậy ba người sẽ ngay lập tức có một người chết đi. Tôi tới. Trương Vĩ cũng phản ứng rất là nhạy cảm, lưu ý đến dị thường xuất hiện, hắn giơ tay lên bổ tới chỗ kia. Trong bóng tối không có bất cứ động tĩnh gì truyền đến, thế nhưng Trương Vĩ lại cảm thấy mình đã bổ trúng đồ vật nào đó, hẳn là thành công. Nhưng mà sau một khắc, trong bóng tối một bàn tay lạnh như băng bỗng nhiên lộ ra, ôm lấy cái cổ của Trương Vĩ. Sau đó một cổ lực lượng đáng sợ truyền đến, để cho cổ hắn rung động giống như xương cốt đều muốn gãy ra. Rất hiển nhiên, một bú này của Trương Vĩ không có đem quỷ đánh chết, cho quỷ có cơ hội phản kích. Ngay tại lúc Trương Vĩ sắp bị bóp gãy cái cổ tại chỗ chết đi, thì Ân Ca tập kích theo sát tới. Lệ quỷ rầm một tiếng ngã bay đi ra ngoài, biến mất ở trong bóng tối. Trương Vĩ vuốt vuốt cái cổ, sắc mặt đỏ rực, lộ ra thần sắc thống khổ. Một bố của tôi không có đánh chết cái đồ chơi kìa, thiếu chút nữa là đã bị giết ngược lại rồi. Chết tiệt, vừa rồi thấy không có rõ lắm, nếu không tôi làm sao có thể thất bại được chứ. Ân Ca bình tĩnh nói. Đừng có khinh thường, coi như là chúng ta có vũ khí, cũng là có khả năng chết ở đây. Tần số quỷ tập kích càng lúc càng nhanh, bị động phản kích như vậy sớm một gì sẽ xảy ra chuyện. Để cho Trương Vĩ đốt đèn lên đi. Đèn sáng lên thì chúng ta có thể nhìn thấy quỷ. Đến lúc đó, bằng vào hai kiện vũ khí linh dị, hoàn toàn có thể đối kháng lại quỷ. Hơn nữa thời gian còn lại cũng đã không có bao nhiêu, không thể tại giây phút cuối cùng lại xảy ra chuyện gì được. Vương Sang Sang đề nghị nói. Đèn chiếu sáng thì mức độ kinh khủng của quỷ sẽ lại tăng lên. Điểm này tôi trước đó cũng đã nói. Ân Ca trầm giọng nói. Bất quá đề nghị của cô cũng là có đạo lý. Với tần số quỷ tập kích như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ có một lần có thể đắc thủ. Không nhìn thấu thì chúng ta quá bị động. Hiện tại còn lại bao nhiêu thời gian? Còn lại 10 phút đồng hồ. Trương Vĩ nói, hắn nhìn vào đồng hồ đeo tay có ánh hình quang, trong bóng tối cũng có thể thấy được. 10 phút đồng hồ liên tiếp tập kích không ngừng, thật sự chúng ta rất khó để chống đỡ tiếp. Ân Ca đánh giá trình độ hung hiểm, hắn cảm thấy màn trò chơi này có thể thắng. Thế nhưng trong vòng 10 phút sẽ có người chết, xác suất rất là lớn. Muốn không giảm quân số thì biện pháp duy nhất chính là đốt đèn thi dầu lên, đem quỷ soi sáng ra. Thế nhưng hắn lại lo lắng quỷ lại bởi như vì như vậy mà phát sinh biến hóa gì, để cho tình thế nguyên bản có thể tạm thời ổn định, triệt để không khống chế được. Bên trong sự kiện linh dị, lựa chọn như vậy là rất chật vật, bởi vì ai cũng không có biện pháp dự liệu sẽ xảy ra chuyện gì. Cũng không thể xác định được là duy trì hiện trạng thì tốt hơn hay là thay đổi thì tốt hơn. Đốt đèn đi, Vương Sang Sang nói đúng. Chúng ta có hai món vũ khí linh dị, có thể liều mạng, không thể lại thối lui được. Trong hoàn cảnh tối đen như vậy, ưu thế của chúng ta không phát huy ra được. Ngược lại, quỹ tập kích càng thêm thông thuận. Thời điểm cuối cùng chúng ta nhất định phải nắm giữ chủ động. Ưng Ca sau khi suy nghĩ trong thời gian ngắn ngủi thì đã đưa ra quyết định. Nói xong, trong bóng tối, rất nhanh liền có ngọn lửa được đốt lên. Sau đó một ngọn đèn dầu được thắp lên. Cái ngọn đèn dầu này xua tan hắc ám ở xung quanh, mang ánh sáng tới, đồng thời có thể đem quỷ ẩn giấu ở xung quanh chiếu rọi ra. Chỉ là phạm vi chiếu sáng của ngọn đèn này là hữu hạn, cùng những ngọn đèn bình thường không có giống nhau. Bất quá đối với Ưng Ca mà nói, phạm vi này đã đủ rồi. Đèn sáng ngời, một thân ảnh âm lãnh hiện ra ở trong bóng tối ở phụ cận. Nó cứ như vậy đột ngột đứng ở đó, hướng ánh mắt về phía bên này. Ánh mắt của nó quỷ dị, nhìn chằm chằm ba người. Ưng Ca cả kinh. Trương Vĩ vô ý thức liền muốn động thủ. Thế nhưng quỷ lại lùi về phía sau, ly khai khỏi phạm vi ánh sáng bao phủ, cuối cùng biến mất ở trong bóng đêm không thấy. Đây không phải là quỷ ở trong trò chơi. Đây là quỷ cầu nguyện. Nó vừa rồi một mực đang nhìn chằm chằm chúng ta. Là ngọn đèn đã sau nó đi ra. Vương Sang Sang thần sắc hơi đổi, đồng thời sợ hãi nói. Không nghĩ tới con quỷ mà Dương Giang phải đối phó, thế mà đang ẩn nấp ở bên cạnh bọn họ. Con quỷ này không có lòng tốt, đứng cách chúng ta không có xa, quanh quẩn một chỗ. Đoán chừng là muốn trong ở những phút cuối cùng xuất thủ, trực tiếp giết chết chúng ta. Thắng lợi mà kết thúc màn trò chơi này. Ưng Ca suy đoán nói. Trương Vĩ nói. Nó trước đó không cho đại ca xuất thủ, kết quả chính mình lại âm thầm ẩn núp ở đây. Đây không phải là muốn chơi xấu hay sao? Ưng Ca nói. Cũng không tính là chơi xấu. Chỉ cần thời gian chuẩn xác, nó có thể tại 12 giờ kết thúc trò chơi, đồng thời cũng giết chết chúng ta. Cứ như vậy, nó là có thể tinh chuẩn thắng cái trò chơi này. Cái này không tính là vô lại sao? Trương Vĩ mở to hai mắt nói. Ưng Ca cười nói. Là đánh cờ mà thôi. Cậu sẽ không cho rằng Dương Giang sẽ đoàn hoàng cùng quỷ chơi trò chơi đó chứ? Quy tắc là quỷ định ra, Dương Giang tuyệt đối không có khả năng đem thắng bại đặt ở trên một trò chơi linh dị do một con quỷ chế định ra. Tôi tin tưởng màn trò chơi này thắng bại không ở trong trò chơi, mà là ở bên ngoài trò chơi. Chúng ta bây giờ chỉ cần sống là được. Tin tưởng Dương Gia bên kia hành động chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện mà thôi. Vậy đại ca còn để cho chúng ta chơi cái trò chơi này làm cái gì chứ? Trương Vĩ không hiểu nói. Ưng Ca nói. Không chơi thì làm sao lợi dụng quy tắc của trò chơi ràng buộc lệ quỷ được chứ? Mặc dù tôi không biết Dương Gia dự định làm cái gì, thế nhưng hắn nhất định là có lo nghĩ của mình. Chúng ta chỉ cần tin tưởng hắn là được, cho nên màn trò chơi này chúng ta có thể thắng. Mặc dù hết thảy đều không có gì thay đổi, nhưng lời nói của hắn lại đưa cho Trương Vĩ cùng với Vương Sang Sang lòng tin cực lớn. Mà lòng tin là then chốt chèo chống cho bọn họ có thể ở trong sự kiện linh dị sống tiếp được. Bất quá lúc này, biến hóa mới lại bắt đầu rồi. Xung quanh trong bóng tối hiện lên thân ảnh âm lãnh, lúc này đang gia tăng, không còn là một thân ảnh nữa mà là ước chừng ba thân ảnh quỷ dị. Ba thân ảnh quanh quẩn tại bên ngoài phạm vi của đèn dầu sáng, như ẩn như hiện, đồng thời đi tới đi lui. Số lượng gia tăng lên rồi. Xem ra sau khi đốt ngọn đèn tia dầu này thì nguy hiểm đã bắt đầu hiện ra. Bởi quá chuyện này vẫn nằm trong phạm vi thừa nhận của chúng ta. Mặc dù số lượng quỷ tăng đến ba con, nhưng chúng ta có tầm mắt có thể nhìn thấy rõ. Ưng Ca thấy tình cảnh này thì trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Cho dù là dưới loại tình huống này, ưu thế của bọn họ cũng so với trước kia lớn hơn một chút. Ba con quỷ ẩn nấp trong bóng đêm, lúc này nhất tề đi tới. Làn da trắng hiếu phản chiếu ở bên trong ánh đèn lờ mờ, như là ba bộ tử thi đi lại. Tôi đã chuẩn bị xong, Ưng Ca, cậu phụ trách một con quỷ là được rồi. Còn những con quỷ khác cứ giao cho tôi. Trương Vĩ mạnh miệng nói, nắm chặt thanh búa màu đỏ ở trong tay. Đừng có cậy mạnh, Ưng Ca nói. Quỷ đầu tiên là chậm rãi đến gần, sau đó cước bộ từ chậm đến nhanh, cuối cùng lấy một tư thế quái dị chạy nhanh đến, tốc độ nhanh đến dọa người. Vào thời khắc này, Vương Sang Sang chợt ngẩng đầu nhìn phía trần nhà. Một giọt nước lại từ trên đỉnh đầu rơi xuống trên trán của cô ta. Có nước sao? Cô ta sờ sờ, phát hiện đây chính là nước. Thế nhưng giọt nước này giống như là vật sống, đang ngọ ngoậy. Sau đó từ trên tay của cô ta tụt xuống đất, sau đó hướng về một bên hội tụ với nhau. Không biết từ lúc nào, xung quanh lại hiện lên một vũng nước lớn. Nước đang hội tụ, đồng thời khắp nơi đều có nước nhỏ giọt xuống. Mà giọt nước xuất hiện phá vỡ quy tắc trò chơi trong khách sạn Hòa Bình này. Trương Vĩ vừa mới chuẩn bị động thủ thì lúc này ngẩng người ra. Bởi vì hắn nhìn thấy ở phụ cận trong bóng tối, quỷ một con tiếp lấy một con hiện ra. Số lượng không chỉ là ba con, mà là chi chít một mảnh. Ưng ca, hay là tôi đổi lại đi. Tôi chỉ phụ trách một con quỷ thôi. Năng lực của cậu mạnh hơn, nên vẫn là giao cho cậu xử lý hết đám còn lại đi. Trương Vĩ nuốt nước miếng một cái rồi nói. Sắc mặt của Ưng ca nhất thời tối sầm lại. Đối mặt với số lượng này rõ ràng chính là đang chịu chết. Nhưng khi quỷ mới vừa có động tác, thì bên trong mắt ám ở phụ cận lập tức bị một luồng ánh sáng mãnh liệt phát sáng, bao phủ. Sau đó ba người bọn họ tại bên trong ánh sáng trong nháy mắt biến mất. Sau khi bọn họ biến mất, sau đó chính là rất nhiều nước từ bốn phương tám hướng trút xuống, đem tòa cao ốc này trực tiếp bao phủ trong bóng tối. Truyền đến thanh âm quái dị, giống như là đến từ lệ quỷ đang kêu rên cùng với gào thét. Dường như đang vì dân gian vô lại mà cảm thấy phẫn nộ. Nhưng quỷ là không có cảm tình, nó sẽ không thực tức giận, chỉ biết dùng dạng sau đó tại trong hồ nước lạnh như băng trầm luân. Bên ngoài dân gian nhìn chằm chằm tất cả sự tình đang phát sinh, hắn tập kích khí thế hùng hãn, không cho lệ quỷ có cơ hội để phản ứng cùng với thở dốc. Cho dù là lệ quỷ có quỷ vật, cũng không có biện pháp tại bên trong quỷ hồ thoát khỏi. Duy nhất phải lo lắng chính là con lệ quỷ kia không nói đạo lý có thể khởi động lại. Lần này tập kích không có sơ hở, hầu như là hoàn mỹ. Dù sao đã chuẩn bị lâu như vậy, kiên quyết sẽ không có khả năng bị sai sót. Dương Giang phi thường tỉnh táo, đứng sững ở trên nước hồ quan sát dưới đáy hồ. Hắn lúc này nhìn thấy ở địa phương sâu nhất trong hồ nước có một thân ảnh đáng sợ đang hiển hiện, muốn thoát khỏi phong tỏa, thoát ly khỏi hồ nước. Đó dường như là quỷ cầu nguyện đang ẩn nấp ở bên trong khách sạn Hòa Bình. Dương Giang mới vừa nhìn thấy thân ảnh của lệ quỷ hiển hiện, sau đó hắn liền cảm giác muốn ngất xỉu, ý thức vào thời khắc này đều mơ hồ. Bắt đầu rồi, quỷ cầu nguyện khởi động lại. Trước đó đã trải qua, hắn lúc này mặc dù ý thức lẫn lộn, nhưng trong lòng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Mắt quỷ lúc này đột nhiên mở ra, quỷ vật chồng lên, trực tiếp mở ra đến tầng quỷ vật thứ 8. Khu vực này bị 8 tầng quỷ vật bao phủ, cũng tiến nhập vào bên trong phạm vi khởi động lại. Quỷ cầu nguyện có thể khởi động lại 40 phút, thời gian hơi bị dài, vượt qua thời gian khởi động lại của đồng hồ quá lắc ở trong tòa cổ trạch của vương gia. Dương Giang khởi động lại ở phạm vi lớn, thời gian rất là ngắn, tối đa chỉ có thể kiên trì vài phút. Nếu khởi động lại lâu hơn, thì hắn lo lắng mắt quỷ sẽ không bị khống chế. Lúc này, tình cảnh sắp trở lại 40 phút trước, tất cả bắt đầu lại. Lại cùng Dương Giang tiến hành trận đọ sức thứ 3. Thế nhưng, Dương Giang không muốn trở lại 40 phút trước, hắn chỉ muốn trở lại vài giây đồng hồ trước đó. Bởi vì, vài giây đồng hồ trước đó, ưu thế của hắn vẫn còn, quỷ như trước, không sửa được kết cục bị quỷ hồ nuốt mất. Hai loại linh dị khởi động lại lúc này đụng vào nhau. Đây là chuyện chưa từng xảy ra từ trước đến nay ở trong giới linh dị. Va chạm như vậy sẽ sản sinh ra kết quả như thế nào thì không có ai có thể dự liệu được. Không cần thắng lệ quỷ, chỉ cần can thiệp nó khởi động lại là được rồi. Ý tưởng của Dương Giang rất là đơn giản, yêu cầu cũng rất thấp, không có hy vọng xa vời. Tại bên dưới linh dị đáng sợ quấy rầy, hiện thực đang vặn vẹo, sau đó phát sinh sai lệch trọng điệp, sau đó đều là rối loạn. Lúc này mắt quỷ của Dương Giang cũng không có biện pháp thấy rõ ràng hết thảy xung quanh. Tầm mắt của hắn đang biến mất, ý thức khi thì lẫn lộn, khi thì khôi phục. Vốn dĩ chỉ là khởi động lại trong mấy giây, Dương Giang chẳng mấy chốc sẽ kết thúc trận đọ sức này. Nhưng trên thực tế căn bản không phải là chuyện như thế. Mắt quỷ của Dương Giang tại dưới tình huống quỷ cầu nguyện khởi động lại đã bị ảnh hưởng, giống như là không có cực hạn, luôn luôn ở vào trạng thái khởi động lại. Bởi vì mỗi khi mắt quỷ chống đỡ được không được khởi động lại của lệ quỷ thì sẽ đem trạng thái của mắt quỷ kéo trở về. Cho nên điều này dẫn tới mắt quỷ luôn luôn duy trì trạng thái 8 tầng quỷ vật, đồng thời không lo lắng lệ quỷ khôi phục. Cái này cùng với trước đó tại trấn Bạch Thủy, mắt quỷ vô hạn khởi động lại giống nhau y hệt. Quỷ cầu nguyện lúc này cũng không có cực hạn. Nó là lệ quỷ, nó có thể luôn luôn khởi động lại, căn bản không lo lắng sẽ có vấn đề lệ quỷ khôi phục. Hai bên va chạm đang không ngừng thăng cấp, cũng đang không ngừng duy trì. Vào giờ khắc này, thời gian tự như là dừng lại, nhưng trong nháy mắt này, vừa dường như là đi qua một đoạn thời gian dài đằng đẵng. Dương gian tại bên trong khởi động lại dường như mất đi phương hướng. Quỷ cầu nguyện cũng tại bên trong khởi động lại trầm luân. Thời khắc này kết quả trở nên không đoán được trước. Không có ai có thể đoán trước được loại tình huống này cuối cùng sẽ có kết cục như thế nào. Thế nhưng, linh dị xung đột không có khả năng không ngừng nghỉ. Nếu quả như là linh dị va chạm không có kết quả, như vậy thời gian càng lâu là sẽ phát sinh ra một việc. Đó chính là lệ quỷ chết máy, giống như khuôn mặt khóc và khuôn mặt cười trước đây. Trong hiện thực, tình huống dường như thật đang theo chiều hướng này mà phát triển. Mắt quỷ của Dương Gian đang vĩnh viễn khởi động lại, bên trong xung đột đang dần dần rơi vào trạng thái chết máy. Một mắt quỷ lúc này yên lặng, không còn giống như trước đó không an phận chuyển động. Sau đó là con mắt quỷ thứ hai cũng yên lặng. Chưa tới hồi lâu, con mắt quỷ thứ ba cũng yên lặng. Một mực đang lo lắng mắt quỷ khôi phục, khát vọng mắt quỷ chết máy. Dương Gia không nghĩ tới hôm nay lại gặp được cơ hội như vậy. Cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng cái này dường như là một chuyện tốt. Dương Gia hiện tại phi thường hy vọng quỷ cầu nguyện có thể chống đỡ, đừng có chết máy. Bằng không va chạm khởi động lại, liền sẽ lập tức kết thúc. Để lúc đó mắt quỷ của hắn chết máy cũng sẽ bị gián đoạn. Ba con mắt quỷ chết máy liền có nghĩa là hắn có thể không trả giá cao, sử dụng ba tầng quỷ vực. Mặc dù trước đó hắn cũng có thể không trả giá cao để dùng, nhưng đó là bởi vì có quỷ ảnh để áp chế. Bây giờ quỷ ảnh không cần áp chế ba con mắt quỷ, liền đại biểu cho hạn mức cao nhất của Dương Gian sẽ tăng lên. Nguyên bản khả năng chỉ là khởi động lại ở phạm vi lớn được 3 phút, hiện tại liền có thể khởi động lại ở phạm vi lớn được 5 phút đồng hồ. Theo tình huống khởi động lại tiếp tục va chạm, con mắt quỷ thứ tư của Dương Gian cũng làm vào tĩnh mịch, đã không còn dấu hiệu khôi phục. Quỷ cầu nguyện lúc này vẫn chưa đến cực hạn, còn đang khởi động lại. Rất tốt, tiếp tục chống đỡ cho tao. Dương Gian lúc này trong lòng có chút hưng phấn. Giả sử chính con mắt quỷ của hắn toàn bộ đều chết máy, như vậy thì có nghĩa là hắn không cần phải trả giá cao, vận dụng 9 tầng quỷ vật, trực tiếp đạt được một độ cao mới. Bất quá đây chỉ là suy nghĩ của hắn mà thôi. Dương Gian trong lòng rất là rõ ràng. Quỷ cầu nguyện không kiên trì đến khi chính con mắt quỷ đều chết máy được, nó liền sẽ bại lui. Cho nên hiện tại, hắn chỉ muốn làm hết khả năng để cho mắt quỷ chết máy. Sau khi con mắt quỷ thứ tư chết máy, qua một đoạn thời gian đối kháng rất là dài, con mắt quỷ thứ năm mới từ từ có dấu hiệu chết máy. Lại qua một đoạn thời gian lên dị đối kháng, con quỷ thứ năm đã không còn dị động, làm vào trạng thái chết máy. Bản năng lệ quỷ biến mất, hoàn toàn bị Dương Gian điều khiển. Khởi động lại va chạm vẫn còn tiếp tục, quỷ cầu nguyện cực hạn vẫn chưa đến. Hết tập 374, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.